Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 435, song sinh. Nếu như đối cái bóng công kích đâu, sẽ hữu hiệu quả sao? Tỉnh Hoa Thủy vừa hỏi ra lời liền biết chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Làm ta không nói, nếu như có thể đối cái bóng hữu hiệu, ngươi cũng sẽ không như vậy nói. Không có hiệu quả. Chỉ ít, dùng biện pháp thông thường là không cách nào công kích cái bóng. Bị ảnh hí lắc đầu. Không biết nếu như ta kỹ năng bị phục chế, sẽ là hiệu quả gì? Chẳng lẽ đối phương lại không ngừng trị liệu chúng ta à? Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy nghĩ nghĩ. Nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí cười trả lời. Hai người cứ như vậy ở trong phòng. Trong lúc nhất thời. Giống như chuyện xảy ra bên ngoài đều không có quan hệ gì với các nàng đồng dạng. Bất quá, một loại kỳ quái lại không cách nào nói cảm giác lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi có cảm giác hay không được? Có chút kỳ quái. Bị ảnh hí nhíu mày. Đem lực chú ý đều tập trung ở trên lỗ tai. Muốn nghe ra thứ gì? Thế nhưng là, nàng không phát hiện chút gì. Là, ta cũng có loại cảm giác này. Thật giống như hai chúng ta đang bị người nhìn trộm đồng dạng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy bốn phía nhìn một cái. Trừ chúng ta bên ngoài. Trong phòng lại không có những người còn lại. Cũng không có cùng người áo đen đồng dạng đồ vật xuất hiện. Có phải hay không là bởi vì chúng ta nhìn không thấy, bị ảnh hí nghĩ đến một loại khả năng. Ta không có, ngươi nói là đối phương ẩn thân. Tỉnh Hoa Thủy nuốt ngụm nước bọt. Nếu thật là dạng này, vậy các nàng tình cảnh hiện tại có thể nói là tương đối nguy hiểm. Thử một lần, bị ảnh hí lỗ tai giật giật. Ta cái gì thanh âm kỳ quái đều không có nghe được. Ngươi có thể hay không dùng một ít nước hoặc là bụi các loại đồ vật nghiệm chứng một chút. Ta nhớ được còn có bút chì hôi tới. Có thể, Tỉnh Hoa Thủy bắt đầu tìm kiếm. Chờ một chút. Ta nói là còn có cái gì địa phương kỳ quái. Ta nhớ được trước ngươi một chút đều không thích suy nghĩ những chuyện này. Thế nào hiện tại? Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Nàng từ trong túi lấy ra một ít bút chì hôi. Này một ít bút chì hôi là tiểu nhân ngày đó lưu lại. Có thể là bởi vì nhìn không thấy. Cho nên tâm lại càng dễ yên tĩnh nguyên nhân. Bị ảnh hí cũng không có buông lỏng cảnh giác. Không cần lo lắng. Chờ điện ảnh hoàn tất, thị lực của ngươi liền có thể khôi phục. Tỉnh Hoa Thủy an ủi. Tiếp theo nàng đem bút chì hôi thả một điểm tại cửa ra vào. Xếp thành một loạt, sau đó bốn phía một chút. Không có này nọ, ta dùng nước thử một chút. Bút chì hôi quá ít. Tỉnh Hoa Thủy dự định rời phòng. Bất quá nàng chân phải vừa bước ra. Liền nghĩ đến tối hôm qua phát sinh ở không gian dưới đất sự tình. Lưu một mình ngươi tại cái này đối ngươi đến nói còn là quá nguy hiểm. Ngươi còn là đi theo ta đi tốt. Nàng nắm lấy bị ảnh hí tay đi hướng nhà vệ sinh. 5 phút sau, Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Quỹ tích không có bất kỳ cái gì cải biến. Xem ra là cảm giác của chúng ta cũng không chuẩn xác. Bị ảnh hí nhíu mày. Không có trả lời. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tỉnh Hoa Thủy đột nhiên hỏi. Không, ta còn không mệt, bị ảnh hí lắc đầu. Bất an trong lòng càng cường liệt. Dạng này a, Tỉnh Hoa Thủy đánh một cái ngáp. Chờ một chút, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Bị ảnh hí ngẩng đầu, nhìn xem Tỉnh Hoa Thủy vị trí. Chúng ta giống như cũng không có tiến hành vận động dữ dội. Dù cho muốn hỏi, cũng hẳn là vấn đề ăn cơm đi. Ta cũng không biết, đột nhiên liền cảm giác rất mệt mỏi. Có thể là hôm qua cho các ngươi trị liệu quá hao phí HP. Tỉnh Hoa Thủy duỗi lưng một cái. Bị ảnh hí không có trả lời ngay. Mà là nghĩ nghĩ ba người trạng thái. Tuy là ta không rõ ràng. Bất quá. Chúng ta còn là rời đi trước gian phòng này tương đối tốt. Bị ảnh hí khẽ cắn đầu lưỡi của mình. Hy vọng có thể để cho mình có một ít không đồng dạng mạch suy nghĩ. Được. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Lạc Nhật Cổ Bảo Lầu 2. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt đất. Lam Tinh lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Đáng tiếc này cũng không thể nhường theo sát sau lưng hắn, người áo đen dừng bước lại. Cũng may mắn hắn thường xuyên có rèn luyện thân thể. Nếu không, nếu như đổi một tên mập, khả năng hiện tại đã mệt nằm xuống. Biệt khuất cảm giác nhường Lam Tinh trong lòng sinh ra lửa giận. Đồng thời, hắn còn có một điểm nho nhỏ hối hận. Nếu như lúc ấy vẫn như cũ không cùng Tiền Thương Nhất trở mặt liền tốt. Lam Tinh khẽ cắn môi, kéo lấy bước chân tiếp tục chạy trốn. Siêu, có đồ vật gì theo Lam Tinh bên người bay qua. Tiếp theo, kịch liệt đau nhức theo Lam Tinh cánh tay chỗ truyền đến. Hắn bị tên nỏ bắn trúng. Cảm giác như thế nào? Tiền Thương Nhất từ trong phòng đi tới. Lại này tại thời khắc sinh tử dãy giụa, cảm giác ngươi hẳn là rất lâu đều không có nếm thử qua đi. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Tinh cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay trái nhỏ. Tên nỏ chính cắm ở phía trên. May mắn duy nhất là, loại này tổn thương cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Hừ, vì cái gì không nhắm ngay đầu của ta đâu. Cười lạnh một tiếng, Lam Tinh thân thể ngã về phía sau. Đi vào tầng tiếp theo. Lam Tinh hút mạnh hai cái, dùng để làm dịu thân thể khó chịu. Đáng chết, thực sự giống mèo vờn chuột đồng dạng. Lam Tinh ở trong lòng hung tợn nói một câu. Sau đó tay phải lấy ra dao găm, nhịn đau gọt đi tên nỏ lộ ra làn da bộ phận. Bên trên một tầng bên trong, Tiền Thương Nhất nhìn xem người áo đen chìm vào sàn nhà. Hắn lần nữa nhét vào hảo tên nỏ, vẫn là không có đáng giá chú ý địa phương. Đến tột cùng, nơi nào có vấn đề đâu? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cùng Tiền Thương Nhất hơi có vẻ nhàn nhã hành động lộ tuyến khác nhau. Lam Tinh bên này là đang liều chết chạy trốn. Giờ khắc này hắn rốt cục bản thân cảm nhận được cái gì gọi là cùng đồ mạt lộ. Tại dĩ vãng điện ảnh bên trong, hắn tốt xấu còn có người mới có thể cản đao. Dù cho lại không tốt, cũng có cùng là thâm niên diễn viên đồng bạn cầu cứu. Dù sao tuy là hắn lợi dụng người mới hành động rất đáng xấu hổ, nhưng lại cũng sẽ không chạm đến còn lại thâm niên diễn viên ranh giới cuối cùng. Bởi vì đang lợi dụng người mới đồng thời, hắn cũng sẽ báo cho một ít tương đối trọng yếu sự tình. Có thể nói là tân thủ cần biết một loại đồ vật. Những kiến thức này đối người mới có nhất định trợ giúp. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lam Tinh cùng người mới là tại tiến hành giao dịch. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Lam Tinh tay phải nắm tay đập xuống vách tường. Đồng thời, hắn cũng thoáng nhìn sử dụng kỹ năng theo bên trên một tầng xuống tới người áo đen. Những cái kia cạn bã. Lam Tinh mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía trước chạy. Hiện tại, chỉ cần dừng lại hắn liền sẽ chết. Đương nhiên, có lẽ sẽ không. Dù sao hắn là cái thứ nhất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là ta? Chấm ngoặc kép, Lam Tinh chạy hai bước liền quay đầu nhìn một chút. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hai chân của hắn đã bắt đầu run rẩy. Ý vị này hắn đã nhanh không chịu nổi. Vì cái gì vận khí ta kém như vậy? Chẳng lẽ kịch bản không phải là bọn họ bị đuổi giết? Sau đó ta một giết ba cuối cùng một mình sống sót sao? Lam Tinh đột nhiên bắt đầu ho mãnh liệt. Bước chân cũng ngừng lại. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Đúng rồi, đã ta nhất định phải chết. Không ngại kéo một cái đệm lưng. Tuy là Thương Nhất không có cách nào đối kháng chính diện, nhưng là hai nữ nhân khác liền không đồng dạng. Hừ hừ, nghĩ như vậy đến cũng không lỗ a. Tại người áo đen lập tức sẽ đụng phải hắn phần lưng nháy mắt. Hắn lại giơ lên đùi phải của mình. Cùng chật vật cầu sinh so sánh với hoa mỹ tử vong cũng đồng dạng có thể cung cấp động lực. Không phải trốn đến lầu một rồi sao? Tiền Thương Nhất đi bộ nhàn nhã đi. Lại nói, các nàng chạy đi đâu? Phía trước, góc rẽ, bị ảnh hí thân ảnh xuất hiện. Mà Tình Hoa Thủy liền cùng ở sau lưng nàng. Cùng chuẩn xác mà nói là Tình Hoa Thủy miễn cưỡng cùng sau lưng bị ảnh hí. Nàng thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta không sao. Tại bị ảnh hí mở miệng phía trước, Tình Hoa Thủy vội vàng trả lời. Ngươi thoạt nhìn giống như 48 giờ không ngủ. Tiền Thương Nhất nhìn một chút chung quanh. là lúc nào chuyện phát sinh? Ngươi là đột nhiên liền cảm giác mệt lắm không? Tỉnh Hoa Thủy biết mình không gạt được. Nàng nguyên bản còn dự định gượng chống một cái. Đại khái tại 20 phút phía trước. Bị ảnh hí nghĩ nghĩ. Dạng này à, Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nuốt linh, ngươi bây giờ loại trạng thái này có thể hay không chính là bị nuốt linh tình huống. Hắn ngẩng đầu nhìn Tỉnh Hoa Thủy. Nghe được Tiền Thương Nhất, Tỉnh Hoa Thủy sửng sốt một chút. Giống như, có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép, nàng đang định lại nói. Có thể bước chân đột nhiên đứng không vững. Tiếp theo ngã trên mặt đất. Thế nào? Bị ảnh hí có chút khẩn trương. Tiền Thương Nhất ngồi xổm ở Tỉnh Hoa Thủy bên người thăm dò hơi thở. Mệt choáng. Chính hắn cũng không quá tin tưởng loại thuyết pháp này. Khả năng này chính là manh mối. Bối Thành Tế nói không chừng gặp chuyện giống vậy. Vậy làm sao bây giờ? Bị ảnh hí nghiêng mặt. Bối Thành Tế đã trúng ta một tiễn. Lại thêm ngươi tối hôm qua tạo thành tổn thương. Cho nên hiện tại là tại vùng vẫy dẫy chết tình huống. Nếu để cho hắn thấy được Tình Hoa Thủy mê man trên mặt đất, sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ. Mang theo nàng quá nguy hiểm. Còn là tìm một chỗ giấu đi tương đối tốt. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Sau đó kéo lấy Tình Hoa Thủy đi vào trong phòng. Trước tiên giấu gầm giường. Hy vọng nàng sẽ không để ý. Đúng rồi. Có thể hay không nói một chút tình hình cụ thể. Tại nàng cảm giác được mỏi mệt thời điểm. Có hay không phát sinh cái gì đặc biệt. Không đồng dạng sự tình. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng. Đáng tiếc lúc này mọi người nhưng không có tâm tình đi thưởng thức. Có. Bị ảnh hí gật đầu. Tiếp theo đem vừa rồi mình cùng Tỉnh Hoa Thủy cùng một chỗ kiểm tra gian phòng có hay không còn lại. Sinh vật sự tình nói ra. Cho nên ta cùng nàng mới không có tiếp tục ẩn núp. Mà là rời khỏi phòng. Bất quá nàng cảm giác mệt mỏi cũng không có biến mất. Tiền Thương Nhất. Nhìn thoáng qua nằm ở gầm giường Tỉnh Hoa Thủy. Hừ. Thì ra là thế. Khó trách sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ hạn. Hắc cầu. Hoặc là nói kẻ nuốt linh. Cũng không phải là ngầm thừa nhận liền sẽ sử dụng diễn viên kỹ năng. Nó còn cần một cái quá trình hấp thu. Nói cách khác, kẻ nuốt linh phương thức công kích. Trừ bản thân nó phương thức công kích bên ngoài. Cái khác phương thức công kích chính là trước tiên sau khi hấp thu phóng thích. Thế nào hấp thu? Đâu? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Bất quá là đang hỏi chính mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Thường Diệp Thước bọn họ hẳn là sẽ không có phát hiện điểm này. Trừ phi bọn họ lúc ấy bản thân liền đã phi thường mệt mỏi. Nếu như chỉ trải qua một lần khu nghỉ ngơi vực, như vậy bọn họ đích xác sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắc cầu, thần bí mà không cách nào phá hư. Chấm ngoặc kép, có phải hay không là vì? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hấp dẫn lực chú ý. Tiền Thương Nhất khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kẻ nuốt linh hẳn là thay cái tên. Gọi là kẻ trộm linh mới đúng. Nó tựa như một người đóng vai hai nhân vật tiểu thâu đồng dạng. Một cái tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Một cái khác thì trong bóng tối phục chế chúng ta kỹ năng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Cũng có thể nói ra. Có lẽ là khác nhau mạch suy nghĩ. Tiền Thương Nhất nói với bị ảnh hí. Ách, không có gì. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí cười xấu hổ cười. Có phải hay không là vì hấp thu công kích của chúng ta kiểu. Từ đó cam đoan đang biến hình thời điểm cũng vô pháp bị phá hư. Được rồi, còn là không nói ra tương đối tốt. Dù sao, liền xem như dạng này. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Đều đã qua, bị ảnh hí ở trong lòng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.